Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, bi thảm Tề Lôi. Chịu chết đi, Tề Lôi hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình liền trực tiếp nhảy lên một cái. Một cỗ kinh khủng lôi đình từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh, cái gặp hắn lăng không oanh ra một quyền. Kia kinh khủng màu trắng lôi đình liền trực tiếp hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Tại cái này màu trắng lôi đình bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng năng lượng. Tựa hồ muốn so phổ thông lôi đình càng thêm cuồng bạo. Từ Niên có thể cảm nhận được cái này lôi đình bên trong uy hiếp. Thế là Từ Niên trực tiếp thôi động thể nội huyết sắc vảy rồng chiến giáp. Đồng thời điều động đại địa chi lực. Ông, lập tức hai đạo thổ hoàng sắc vòng sáng xuất hiện tại Từ Niên trên cánh tay. Oanh, đại địa quyền trực tiếp thi triển. Từ Niên nắm đấm trực tiếp cùng kia màu trắng lôi đình đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Từ Niên trên tay vảy rồng trực tiếp nổ tung. Thân thể cũng liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Mỗi một bước đều dẫm ra một cái hố to. Không thể không nói. Cái này màu trắng lôi đình uy lực xác thực kinh khủng. Thật cường hãn lôi đình. Lại có thể chui vào thể nội. Công kích ngũ tạng lục phủ. Từ Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, nếu không phải vừa rồi Từ Niên trực tiếp vận dụng côn động chi lực, đem kia tiến vào thể nội màu trắng lôi đình cho hút vào. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cái này màu trắng lôi đình công kích thổ huyết. Ha ha, nguyên lai người cũng liền chút thực lực ấy. Xem ra ta còn cao hơn đánh giá ngươi. Ngay cả ta cái này nho nhỏ bạch mãng lôi đình cũng đỡ không nổi. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Tề Lôi cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên trào phúng Tề Lôi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Từ Niên có cái gì đặc biệt bản sự. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn lo ngại. Từ Niên nghe đến lời này, thì là cười cười. Hắn vừa rồi cố ý không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Chính là muốn cảm thụ một chút cái này màu trắng lôi đình có cái gì đặc biệt chỗ. Nhưng không có nghĩ đến. Tự mình lần này cử động, trực tiếp nhường Tề Lôi càng thêm khinh thường hắn. Bốn phía lãnh yên nhiên bọn người nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành có chút lo lắng. Xem ra Từ Niên là rơi vào hạ phong. Vừa nghĩ tới Từ Niên dù sao vừa mới bước vào chiến đế không đến bao lâu. Mà đối phương thì là một cái vô thượng chiến đế cao thủ cấp bậc. Khổng lồ như thế chênh lệch, Từ Niên rất khó chiếm cứ ưu thế. Đã ngươi thực lực chỉ có như thế, vậy ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Tề Lôi hét lớn một tiếng, tiếp lấy cuồng bạo lôi đình từ trên người hắn tuôn ra. Kia màu trắng lôi đình trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng cự mãng. Quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên. Siêu, Tề Lôi hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Trên nắm tay màu trắng lôi mãng quấn quanh. Mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng hướng về Từ Niên công tới. Một quyền này đánh xuống, một tòa núi nhỏ đều có thể bị trực tiếp đánh nổ. Từ Niên lại là mỉm cười, cổ tay khẽ động, côn luân trùy trực tiếp xuất hiện. Cũng không thấy Từ Niên nếu như vận dụng linh khí, chỉ là thôi động cương khí, huy động thiết trùy đánh tới hướng Tề Lôi. Tề Lôi cười lạnh, hắn thường xuyên lấy nắm đấm đối cứng người khác binh khí. Có màu trắng lôi đình ra chỉ hắn, liền liên phong lợi linh kiếm hắn đều không sợ, huống chi một cái chùy. Hắn tin tưởng mình một quyền đánh xuống đi, tuyệt đối có thể đem Từ Niên thiết chùy cho đánh bay. Keng, ngay tại lúc hắn nắm đấm chạm đến thiết chùy một sát na kia. Sắc mặt hắn liền biến, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng theo thiết chùy dâng lên động mà tới. Răng rắc. Cánh tay hắn xương liền như là yếu ớt gỗ, trực tiếp bị bẻ gãy, mà cả người hắn cũng tại cái này kinh khủng cự lực hạ cực tốc bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể, làm sao lại lực lượng khổng lồ như thế? Tề Lôi trong lòng cả kinh nói, vừa rồi Từ Niên thiết trùy bên trên lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Hắn bạch mãng lôi đình căn bản không có đưa đến một tia hiệu quả. Liền bị một chùy này cho đánh tan. Nhất lực phá vạn pháp. Đây cũng là lực lượng đạt tới trình độ nhất định lúc. Chỗ sinh ra đáng sợ xung kích. Kỳ thật từ niên lực lượng cũng không có lớn như vậy. Nhưng là thiết chùy này trọng lượng lại hết sức kinh khủng. Tại từ niên huy động dưới, sức mạnh tự nhiên bạo tăng mấy lần. Cái này tề lôi làm sao có thể ngăn cản được. Bốn phía đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng mà từ niên nhưng không có bỏ qua. Khóe miệng vẩy một cái. Cương khí toàn bộ tràn vào tự mình cánh tay phải. Từ niên cánh tay trong nháy mắt vung lên. Cầm trong tay côn luân chùy hung hăng ném ra bên ngoài. Côn luân chùy bị ném ra ngoài. Trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng lưu tinh. Tề lôi quá sợ hãi. Lúc này cơ sở tự mình binh khí. Một thanh lôi kiếm. Muốn ngăn cản từ niên một chùy này. Keng. Nhưng mà trong tay hắn linh kiếm tại chạm đến thiết chùy này sát na. Liền trực tiếp rời khỏi tay. Đông. Một tiếng vang trầm trầm. Tề lôi cả người liền bị thiết chùy đập trúng phần bụng. Thân thể cấp tốc hướng về sau bay ngược. Rầm rầm rầm. Một mặt va chạm ba cây cột đá. Trọn vẹn bay rớt ra ngoài ngàn trượng khoảng cách. Tề lôi lúc này mới dừng lại. Mà hắn toàn bộ lồng ngực đã lõm. Ngũ tạng lục phủ đều đã nghiêm trọng lệch vị trí. Xương sườn càng là đoạn mười mấy cây. Giờ phút này chuôi côn luân chùy vẫn như cũ còn ép trên người tề lôi. Kia kinh khủng trọng lượng ép tới tề lôi không thở nổi. Giờ khắc này, tề lôi rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này từ niên sẽ bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Thiết chùy này trọng lượng thật sự là quá kinh khủng. Hắn thật không dám tin tưởng. Cái này từ niên lại có thể sử dụng đến khủng bố như thế trọng lượng thiết chùy. Ông, ngay tại lúc tề lôi chuẩn bị đem thiết chùy đẩy ra thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trên lồng ngực của mình thiết chùy đột nhiên trầm xuống. Dưới người hắn đại địa cũng theo đó trầm xuống. Kia ép ở trên người hắn thiết chùy trọng lượng càng là trực tiếp gia tăng gấp đôi. A, cái này tề lôi thật không cách nào lại dung chuyển thiết chùy này mảy may. Từ niên thì là cười từng bước một đi tới. Không sai, thiết chùy này sở dĩ đột nhiên gia tăng gấp đôi trọng lực. Tự nhiên là từ niên thi triển trọng lực chiếc nhẫn. Từ niên vẻn vẹn chỉ là thôi động gấp 2. Nếu như thôi động 200 lần. Không biết cái này tề lôi lại biến thành cái gì bộ dáng. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Tề lôi liều mạng hét lớn. Từ niên thì là đi đến tề lôi bên cạnh. Nhìn xem liều mạng giãy giụa tề lôi. Ánh mắt lộ ra một tia cười khẽ. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi. Từ niên cười khẽ hỏi. Luyện chế cái này côn luân chùy về sau. Từ niên thực lực không thể nghi ngờ bạo tăng. Cái này tề lôi liền xem như vô thượng chiến đế lại như thế nào. Đương nhiên ở trong đó cũng có tề lôi khinh thị từ niên duyên cớ. Nếu như tề lôi từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn thẳng. Xuất ra thủ đoạn chân chính. Từ niên cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đem nó áp chế. Từ niên, mau thả ta. Người nếu là dám giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tề lôi lúc này mở miệng uy hiếp nói. Từ niên thì là khẽ cười một tiếng. Khinh thường hỏi, ngươi có biết hay không con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Mà phàm là uy hiếp ta người, hạ chàng đều sẽ rất thảm. Nói tới chỗ này, từ niên trực tiếp lấy ra một thanh kiếm sắc, một kiếm đâm xuống. A, lợi kiếm xuyên thủng tề lôi bàn tay. Chui vào lòng đất, đem nó bàn tay gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tề lôi phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà chính là không cách nào xoay người. Một kiếm này là thay ta tỉ tỉ đâm. Nói xong, từ niên lại tế ra một thanh kiếm. Một kiếm đâm xuyên tề lôi một cái khác bàn tay. A, tề lôi tiếng kêu rên liên hồi. Từ niên lại là không nhúc nhích chút nào. Chỉ là trong miệng lạnh giọng nhắc tới. Một kiếm này là vì yên nhiên đâm. Vừa nói liền lần nữa tế ra thứ ba thanh kiếm. Hướng về tề lôi đùi đâm tới. Hết chương.